Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, ngu không tiện hạ thủ. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình, bản cung cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Không chung, Cơ Dao lại lần nữa quát lạnh một tiếng, nhưng là lơ lửng giữa trời mấy chục mét, cấp tốc truyền âm cho Cơ Nam nói. Vương Thúc, sau đó Phương Bình xuất hiện, lập tức dụ dỗ Thiên Thực một mạch đuổi tới, đánh giết đối phương. Giao Nhi, thật muốn làm. Vương Thúc, hôm nay Nam Thất Vực không chân vương. Cơ Dao sắc mặt băng hàn, vội vàng nói, bắt Phương Bình về Thiên Mệnh Vương Đình, đối với chúng ta có lợi nhất. Chỉ khi nào bị Thiên Thực một mạch biết, bọn họ sẽ không coi sao. Ai cũng biết Phương Bình trọng yếu, sở dĩ Thiên Thực Vương Đình sẽ không cho chúng ta cơ hội như vậy. Vậy chúng ta bắt lấy Phương Bình rời đi, hắn sẽ đồng ý phối hợp sao? Muốn mang Phương Bình rời đi, chỉ có Phương Bình chính mình phối hợp mới được. Cái tên này có thể ngụy trang hơi thở với bọn hắn đi. Có thể không ngụy trang, một khi ra Ngự Hải Sơn, hắn rất sợ chết, không muốn chết. Chỉ có hợp tác với chúng ta. Cơ Nam hít sâu một hơi, cấp tốc nói, được, bắt sống Phương Bình, xác thực có ích lợi rất lớn. Có thể Giao Nhi, Phương Bình không phải dễ đối phó như vậy, nhất thiết phải cẩn thận. Giao Nhi rõ ràng, oanh, ngay vào lúc này, lòng đất, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Thời khắc này, toàn bộ Nam Thất Vực cũng nghe được âm thanh. Phương Bình trực tiếp vận dụng vạn nguyên bất diệt vật chất, nổ phá hủy mỏ quặng, 100 triệu điểm bất diệt vật chất, đó là nói ném liền ném đi. Năm vị nhược cửu phẩm là không mạnh, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu đơn độc đối phó, cũng có thể chậm rãi mài chết bọn họ, có thể lúc này, không thời gian này rồi. Phương Bình còn phải cẩn thận bị Cơ Dao dao động. Hắn có thể không dám khinh thường, tốt nhất chính mình trước tiên ra vòng vây, lại nói chuyện hợp tác sự. Ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh, một tiếng tiếp một tiếng, một trận tiếp một trận, toàn bộ vương thành chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Phương Bình chưa bao giờ từng xuất hiện, không trung từng vị cường giả kim thân lấp lóe, cũng bùng nổ ra sức phòng ngự cường đại nhất. Chống đối mỏ quặng nổ hủy uy lực, phía dưới, năm vị nhược cường giả cửu phẩm không dám tách ra, vẫn tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, năm người đều bị trọng thương, mà chớp mắt này, một ánh kiếm phá không mà đến, một đạo ánh đao cũng đồng thời phá không mà đến. Phương Bình thuận thế lại lần nữa tự bạo lực lượng tinh thần. Giết, hai người đều là giống to một tiếng. Đao kiếm cùng xuất hiện đồng thời, đã giết hướng năm vị này. Oanh, sau một khắc, lại là một đạo nổ vang truyền ra, một vị cường giả cửu phẩm không chịu đựng được, mắt thấy ánh kiếm cắt chém mà đến, trực tiếp tự bảo rồi. Dù cho chết, mọi người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phốp, Phương Bình tốc độ nhanh, tới gần, lập tức bị ảnh hưởng đến, nổ kim thân rạn nứt. Máu tươi phun mạnh, có thể bên cạnh hắn còn lại 4 người càng thảm hại hơn. Nguyên bản liền bị mỏ quặng nổ tung trọng thương, lại bị Phương Bình lực lượng tinh thần tự bảo ảnh hưởng. Giờ khắc này đồng bạn liền ở bên người tự bảo, mấy người chớp mắt kim thân bị phá hủy, lực lượng tinh thần trọng thương bên dưới tiếng kêu rên liên hồi. Không, giết, giết Phương Bình. Ngoặc kép, ở trong vụ nổ lớn kinh thiên, ngoại vi những cửu phẩm kia, cũng là cấp tốc đạp không mà đến, không nhìn nổ tung dư âm, Phương Bình hiện thân rồi, dù cho chém giết kia 5 người thì lại làm sao, ở đây cường giả nhiều lắm đấy, bọn họ phía bên ngoài phong tỏa, khoảng cách không gần, thêm vào nổ tung ảnh hưởng, trong lúc nhất thời đều không chạy tới. Mà lúc này, Lý Lão Đầu trên người ánh kim lấp lóe, gầm dữ dội vài tiếng, lại là mấy kiếm chém ra. Lúc này Phương Bình, nhưng là cùng một vị trọng thương cửu phẩm trước mặt va vào. Phương Bình không lại xuất đao, giống to một tiếng, thân thể nở lớn ba phần. Trên hai cánh tay màu vàng kinh mạch lộ ra, một thanh bắt giữ người này, gầm dữ dội nói, cho lão tử nát. Một tiếng giống to truyền khắp tứ phương, ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang lên. Phương Bình sống sờ sờ xé rách vị này cường giả cửu phẩm. Kim thân bảy gen, khí huyết cao tới 12 vạn tạp, bất diệt vật chất bạo phát. Đây chính là kim thân bảy gen. Giữa không trung, Cơ Dao sắc mặt chớp mắt thay đổi, tranh ăn với hổ, không có nào một khác. Nàng so với hiện tại càng tỉnh táo, chân chính tranh ăn với hổ. Cái tên này tiến bộ nhanh làm cho nàng tuyệt vọng. Hắn tươi sống xé nát một vị cửu phẩm cảnh. Khó có thể tin, Phương Bình xé rách một vị cửu phẩm cảnh. Lý lão đầu lúc này cũng đánh giết trong chớp mắt một vị cửu phẩm. Trong chớp mắt, 5 vị nhược cửu phẩm bị giết 3 người. Còn lại 2 người đều là kim thân nổ tung. Giờ khắc này cũng là đầy mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Một người đột nhiên cười thảm nói, quay đầu lại, chung quy vẫn là công dã tràng. Bản tọa có lẽ liền không nên sinh ở này thần lục. Ăn người thế giới a. Ha ha ha, ngoặc kép, cường giả cửu phẩm a. Nhân loại tôn xưng đại tông sư, địa quật xưng là thần tướng. Dù cho chết, đều cảm thấy không đáng. Đại tông sư, cái gì gọi là tông sư? Người người kính ngưỡng, người người tôn trọng, chân vương cũng bình đẳng đối xử. Biết vì sao mà chiến, biết vì ai mà chiến. Nhưng bọn họ đây, thần tướng, thần linh dưới trướng tướng lĩnh thôi. Khiến ngươi chết liền muốn chết. Phương Bình nhục mạ chân vương, biết rõ không thể chia binh, càng muốn chia binh, không thể không phân. Hiện nay chân vương hậu duệ để bọn họ chịu chết, chính là muốn bắt bọn họ làm mồi. Có biện pháp gì? Như có kiếp sau, chớ để bản tọa sinh ở thế giới này. Bản tọa đi trước một bước rồi. Một đời này khổ tu mấy trăm năm, đến tột cùng vì sao mà chiến, vì ai mà chết, sống không như một người. Nếu là có kiếp sau, vẫn là đừng sống ở thế giới ăn người này. Thời khắc này, vị này thần tướng, trên người có bản nguyên khí tức bốc lên. Thời khắc này, hắn lại bước vào bản nguyên đạo. Có thể người này đã không để ý rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng lại nổi lên. Người này trực tiếp tự bảo tự thân. Hắn vốn là thương thế rất nặng, giờ khắc này Phương Bình cùng Lý Trường Sinh lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Không bằng chính mình chết ở trên tay mình thôi. Ta một đời này, không biết vì ai mà chiến, ít nhất có thể để cho chính mình chết ở trên tay mình. Này vài tiếng bi thương tiếng hô, để trong đám người không ít cửu phẩm động tác hơi ngưng lại. Hôm nay, đến tột cùng vì sao mà chiến? Chết trận thần tướng, đếm không xuể, thường ngày cao cao tại thượng, hiện nay nhưng là dường như chuyện vặt. Then chốt là, bọn họ rất nhiều người căn bản không biết vì cái gì mà chiến. Giết Phương Bình là ai? Có chút người căn bản là không nhận thức. Đại lượng cường giả, đều là bị mạnh mẽ mang đến. Vào giờ phút này, Phương Bình đều không nghĩ tới. Những người này sẽ lên những tâm tư này, mờ mịt, một hồi không biết vì cái gì mà chiến tranh, một hồi chết trận cửu phẩm rất nhiều, nhưng là không biết đáng giá hay không chiến tranh, không có mục tiêu, không có ý chí chiến đấu, duy biết giết phục sinh võ giả, có thể vì sao mà giết, không biết, hôm nay chết trận cửu phẩm, bao nhiêu rồi, có ai còn nhớ những người này tên? Trên bầu trời, Cơ Nam đột nhiên gầm dữ dội nói, lăng cái gì, giết địch, vừa mới vị kia nhược cửu phẩm tự bảo thời khắc, lời nói kia, liền hắn đều là vì đó hơi ngưng lại, sai lầm rồi sao, không biết, mặc kệ sai không sai, chân vương muốn chiến, vậy thì đánh đi, bốn phương tám hướng, đại lượng cường giả cấp tốc đánh tới, mà giờ khắc này lòng đất năm người, nương theo người này tự bảo, người cuối cùng cũng là mặt lộ vẻ thảm đạm, chịu chết, bọn họ chính là bị sắp xếp đi tìm cái chết tồn tại. Năm vị cường giả, năm vị đã hiểu ra bản nguyên đạo tồn tại, hôm nay ở đây không đáng giá một đồng. Lúc trước tự bạo người này lời nói, để hắn chớp mắt bay lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Thời khắc này, vị này cũng bỗng nhiên nở nụ cười, hét lớn, giết đi, đều đi chết đi, thần lục bởi chân vương mà loạn, bởi chân vương mà diệt, chân vương đều nên hủy diệt. Không cam tâm a, tu luyện mấy trăm năm, hôm nay bởi vì chân vương mang theo, không thể không tham dự một hồi cũng không biết nguyên nhân chiến tranh. Liền như vậy, thân tử đạo tiêu, cỡ nào không cam lòng. Trúc Vương, Thanh Lang Vương, Cơ Giao, những người này đều đáng chết, bọn họ bất tử, đạo trời không tha. Ầm ầm, tiếng tự bạo lại nổi lên. Bản tọa chờ các ngươi. Thần lục đại loạn sắp nổi lên, thần tướng như run rế. Chân vương liên tiếp hiện thân, sớm muộn sẽ có đại biến, chết hết đi. Năm vị cường giả, ba người tự bạo, Phương Bình cùng Lý lão đầu cũng là bất đắc dĩ, giờ khắc này cũng là kim thân lờ mờ, bị thương không nhẹ, có thể trước sau không tới 5 giây, chém giết năm vị cửu phẩm, cũng là vượt quá tưởng tượng. Phương Bình cùng Lý lão đầu không nói một lời, chớp mắt xuất hiện giữa trời, hướng ngoại vi phá vòng vây. Phía dưới, vụ nổ lớn còn đang kéo dài bên trong, ầm ầm ầm, từng trận nổ tung tiếng vang vọng mây xanh, một cỗ năng lượng thủy triều phát ra hào quang chói mắt, chiếu rọi toàn bộ Nam Thất vực đều sáng như tuyết một mảnh. Kế Thiên Nam địa quật sau, lại có thêm một tòa địa quật vương thành bị nổ, mà bốn phương tám hướng cường giả cửu phẩm, lúc này mặc kệ nhiều như vậy, dồn dập hướng Phương Bình bọn họ bên này vây giết mà đến. Cho tới giờ khắc này, không trung Cơ Nam mới mang theo bên người thần tướng hạ xuống, hướng Phương Bình bọn họ bên kia đuổi theo, chờ đến mọi người từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến. Sau một khắc, thiên thực một mạch thần tướng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bên người, Thiên Mệnh Vương Đình các thần tướng, bỗng nhiên không công kích nữa Phương Bình bọn họ, mà là đánh lén bọn họ. Cơ Nam, một vị bản nguyên đạo cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Khó có thể tin, Nam Thất vực cuộc chiến, chính là nhiều vị chân vương liên thủ khởi xướng chiến tranh. Mà Cơ Nam, lại ra tay với hắn. Hắn điên rồi sao? Hắn liền không sợ bị chân vương phát hiện, dù cho Cơ gia cũng không giữ được hắn sao? Đi chết đi, Cơ Nam lạnh lùng quát khẽ, trong tay thần binh bùng nổ ra sán lạn ánh vàng, đột nhiên đánh lén bên dưới, một chiêu đánh nát đối phương đầu, đối phương lực lượng tinh thần chớp mắt ngưng tụ, hóa thành hình người, hướng ra ngoài chạy trốn. Cấm đoạn, ngay vào lúc này, Cơ Nam khẽ quát một tiếng, trong tay thần binh bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn giáp vàng yêu thú. Giáp vàng yêu thú vừa xuất hiện, tốc độ đột phá không gian, một khẩu đem đối phương lực lượng tinh thần cụ hiện thể nuốt vào. Cũng không phải là tiêu diệt, mà là cầm cố. Sau một khắc, Cơ Nam lực lượng tinh thần bỗng nhiên bạo phát, giáp vàng yêu thú thân thể chấn động, nội bộ truyền ra hét thảm một tiếng, trong chớp mắt, một vị bản nguyên đạo bị giết tại chỗ. Cơ Nam không chút nào làm lỡ, khẽ quát, bảo vệ Giao Nhi, những người khác theo ta giết, lưu lại hai vị cửu phẩm bảo vệ Cơ Giao. Cơ Nam mang theo hơn 10 vị thần tướng, cấp tốc gia nhập những chiến trường khác. Thời khắc này, Cơ Nam cũng là thực lực bày ra không thể nghi ngờ. Trên thần tướng bảng thần tướng, chính là cường đại như thế. Thiên Mệnh Vương Đình nhân số vốn là so với Thiên Thực Vương Đình nhiều, lại là đột nhiên đánh lén hơn 10 vị Thiên Thực Vương Đình cửu phẩm, ban đầu liền bị đột nhiên đánh giết 5-6 người, những người còn lại, ở những người này liên thủ lại, bị giết liên tục bại lui, tiếng tự bảo lại nổi lên. Cơ gia, các người chết không yên lành, Trần Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cơ Giao, Cơ Nam, các người thật là độc ác. Vì sao? Tuyệt vọng tiếng chất vấn lại nổi lên. Dường như trước những kia bị giết trong vương thành người. Vì sao? Vì sao muốn như vậy? Hôm nay là vì đánh giết phục sinh võ giả. Những người này vì sao phải ra tay với bọn họ? Liền liền trong thiên mệnh vương đình một ít thần tướng đều là đầy mặt nghi vấn. Cơ Giao giờ khắc này đứng ở trên không, lạnh lùng quát, bản cung muốn bắt sống Phương Bình, mang về vương đình, hôm nay ra tay thần tướng, nhà họ Cơ chúng ta tuyệt sẽ không quên tình này. Mặc kệ có không thu hoạch, bản cung đại biểu Cơ gia hứa hẹn, ngày sau tất có chỗ báo. Nói hết, Cơ Giao quát lên, ngăn lại Phương Bình. Trong đám người, mấy vị thần tướng đột nhiên hướng Phương Bình bọn họ giết đi. Mà giờ khắc này Phương Bình lại là dừng bước, bất quá cấp tốc hướng Lý lão đầu ra hiệu, nhanh rời đi, Cơ Giao thật mang theo người phản bội rồi. Đã như vậy, vậy mình hiện tại lưu lại cũng là chuyện tốt, hắn tuy rằng có thể bây giờ rời đi, thiên mệnh vương đình còn đang chém giết lẫn nhau không ngừng. Không hẳn có thể lưu lại hắn. Có thể Cơ Giao bên này là biến số, cũng có mấy chục thần tướng, một khi thẹn quá thành giận bên dưới, bắt đầu vây giết nhân loại võ giả, vậy cũng là phiền toái lớn, còn không bằng lưu lại. Dù cho Cơ Giao có ác ý, chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp bắt Cơ Giao, thu được đào mạng cơ hội. Phương Bình không chỉ dừng bước, hơn nữa còn giống to, ta đầu hàng. Không thể giết ta, lão tử đầu hàng rồi. Ngoặc kép, giờ khắc này, dù cho Cơ Nam mấy người đều ngây người rồi. Thật đầu hàng rồi, phục sinh võ giả, chết trận không hàng. Hiện nay, Phương Bình đầu hàng rồi. Phương Bình lớn tiếng nói, thật đầu hàng, chỉ cần không giết ta. Tất cả dễ bàn, Cơ Giao lạnh lùng nhìn lướt qua Phương Bình. Mặc dù mọi người nói chuyện điều kiện tốt, có thể cái tên này, vô sỉ đến chiến đều không chiến, chớp mắt đầu hàng, nàng cũng bất ngờ, phục sinh võ giả, nếu là đều vô sỉ như vậy, vậy nàng liền muốn suy tính một chút, đến cùng muốn không nên tin đối phương rồi, đánh gãy hắn kim cốt. Cơ Giao mới vừa nói một câu, Phương Bình đột nhiên quát lên, đầu hàng không giết. Yêu đãi tù binh, chờ ép ta tự bảo, mọi người đều không chỗ tốt. Ta không phản kích, các người nhiều người như vậy, ta cũng chạy không được. Lúc này xuống tay với ta, kia ta không khách khí rồi. Hắn mặc dù nói đầu hàng, có thể thái độ cũng là cứng rắn. Không chỉ như thế, còn bay lên không phi hành, thẳng đến Cơ Giao mà đi. Lớn tiếng nói, Cơ Giao. Người trông giữ ta có thể, những người khác không được. Yên tâm, mệnh ngươi không mệnh của ta đáng giá. Ta bảo đảm không giết ngươi. Ngươi dám? Cơ Nam quát chói tai một tiếng, vung vẩy thần binh liền muốn hướng Phương Bình ra tay. Cơ Giao nhưng là hơi xua tay. Không ngại, Phương Bình muốn giết nàng, kia cũng không phải chuyện đơn giản. Sau một khắc, Cơ Giao trong tay xuất hiện một cái hình thoi thủy tinh thể. Phương Bình hơi nhíu mày. Mệnh Vương cũng điên rồi. Vẫn đúng là lại cho Cơ Giao một cái phân thân. Những chân vương này gần nhất cũng không muốn mệnh giống như cắt chém phân thân. Làm cái gì vậy? Phương Bình không gần thêm nữa. Khoảng cách nàng không tới 20 mét ngừng lại. Giờ khắc này Cơ Giao bên người hai vị cường giả cửu phẩm cũng là mắt nhìn chằm chằm. Một mặt cảnh giác, Cơ Giao nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút hai vị cửu phẩm cảnh cường giả, mở miệng nói, các ngươi coi chừng hắn. Hai vị cường giả cửu phẩm không nói một lời, hướng Phương Bình chậm rãi tới gần. Phương Bình cười ha hả nói, đừng lo lắng, Ta nói rồi đầu hàng. Khẳng định là đầu hàng. Ầm ầm, không phải Phương Bình ra tay. Phía dưới lại lần nữa phát sinh tự bạo. Ngăn ngắn trong chốc lát, đại chiến có một kết thúc. Lúc trước 53 vị cửu phẩm cảnh, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu là trong chớp mắt chém giết 5 người. Còn lại 48 người, Thiên Mệnh Vương Đình thật giống là 30 người, Thiên Thực Vương Đình 18 người. Mà giờ khắc này, 53 vị cửu phẩm, lại là chỉ còn dư lại 27 vị. Thiên Mệnh Vương Đình bên này, cũng có một chút tổn thương. Dưới một trận chiến, trong khoảnh khắc, đầy đủ vẫn lạc 26 vị cửu phẩm. Giờ khắc này, còn lại 27 vị cửu phẩm, đều mắt nhìn chằm chằm nhìn Phương Bình, đến mức trốn chạy Lý Trường Sinh lại là không người quan tâm rồi. Ngày hôm nay giết vào ngoại vực, chính là vì Phương Bình, mà hiện tại, Phương Bình đã bị bắt. Trận chiến này, dù cho tổn thất nặng nề, nhưng bọn họ vẫn là thắng. Phương Bình chẳng muốn nói thêm cái gì. Tuy rằng bị 27 vị cửu phẩm nhìn chằm chằm, cũng là vẻ mặt tươi cười. Cường giả là rất nhiều, đồng loạt ra tay, đánh nổ hắn không khó. Nhưng hắn hiện tại nắm đấm nắm chặt, người khác không hẳn biết là cái gì. Cơ Giao khẳng định biết, Phương Bình đem Lão Trương phân hóa thể đối với nàng. Hắn là không ngăn được những cửu phẩm kia. Cơ Giao cũng một dạng. Làm Cơ Giao hướng về cường giả cửu phẩm bên kia di động thời điểm, Phương Bình cũng di động theo, chính là tới gần nàng, không chịu rời đi, cách xa, vậy thì cho Cơ Giao thời gian phản ứng, uy hiếp liền tiểu hơn nhiều. Giao Nhi, hiện tại, Cơ Nam lạnh lùng quét Phương Bình một mắt, người này, cuối cùng cũng coi như là bị tóm rồi. Bất quá Phương Bình như thế tự tại, hắn khó chịu, ít nhất muốn cầm cố đối phương mới được. Hắn có chút không yên lòng. Phương Bình đầu hàng quá thẳng thắn. Này không phải chuyện tốt. Tuy rằng ở 27 vị cường giả trông giữ dưới, cái tên này không nổi lên được sóng gió. Có thể tốt nhất có thể phế bỏ Phương Bình. Dường như Phương Bình trước phế bỏ Phượng Hoàng yêu thú một dạng. Có thể để cho hắn tiến vào sinh mệnh tịch diệt kỳ. Nói xong, Cơ Nam cấp tốc nói, Phương Bình, giao ra người cấp 9 thần binh, còn có nhẫn chứa đồ, đừng buộc chúng ta xuống tay với ngươi, đặc biệt là cửu phẩm chiến ngoa, đồ chơi này không giao ra, vậy sẽ phải cẩn thận. Phương Bình trốn chạy, không có cửu phẩm chiến ngoa, Phương Bình tốc độ tuy nhanh, có thể tuyệt đối không sánh được hắn, không thể trốn đi đâu được. Phương Bình cười ha hả nói, Cơ Nam thần tướng, chúng ta là hợp tác. Đừng quên, hợp tác, các ngươi muốn giam giữ ta, vậy chính là có mục đích. Đã như vậy, vậy thì khách khí một chút. Ta một cái có thể so với cửu phẩm cường giả, thật muốn bức cuống lên ta, bắt sống ta, nằm mơ đi. Các ngươi nếu là muốn giết ta, kia trước trận chiến đó liền trắng đánh. Giết phí công nhiều cường giả như vậy, các ngươi sẽ không đồng ý làm chuyện ngu xuẩn như thế chứ? Mọi người chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta cùng Thiên Mệnh Vương Đình cừu hận không lớn, không cần thiết gặp mặt liền quyết đấu sinh tử, có đúng hay không? Ta bảo đảm, ta không chạy. Ta lấy Phó Vương, Chiến Vương bọn họ danh nghĩa xin thề, ta chạy, bọn họ lực lượng tinh thần tan vỡ. Có thể chứ? Phương Bình một mặt trịnh trọng. Đây chính là độc thề. Siêu cấp độc thề. Ta nhưng là bắt ta hai vị thân cận nhất đỉnh cao nhất xin thề. Các ngươi phải tin tưởng ta. Cơ Nam nhíu mày lợi hại. Động một chút là cầm chân vương đến xin thề. Cái này có phải là có chút quá tùy tiện rồi? Ngươi để hắn cầm mệnh vương cùng Cơ Hồng đến xin thề. Hắn là sẽ không tự ý đi làm. Lời thề tuy rằng không có quá to lớn ràng buộc, có thể việc này một khi truyền đi, này đối với chân vương mà nói, bại hoại bọn họ uy nghiêm và danh tiếng gia hỏa, đều nên giết. Cơ Giao cũng là nhíu chặt lông mày. Thời khắc này, nàng chợt nhớ tới một chuyện. Võ Vương, Chân Vương sỉ nhục, đây là Mệnh Vương nói. Võ Vương lời nói, một chữ cũng không thể tin. Cơ Giao hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng, lạnh lùng nói, xem trọng hắn, Phương Bình, nếu không muốn chết, hiện tại chuyển đổi khí tức, giả mạo người của chúng ta. Phương Bình bất đắc dĩ nói, các ngươi thật sự cho rằng ta có thể tùy ý chuyển đổi sao? Cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, ta trước tích trữ dùng hết, cho ta một điểm tinh hoa sinh mệnh, 500 cân trái phải, chính là các ngươi 50 hộp trái phải liền được rồi. Ngươi, thật, ta nếu dối gạt các ngươi, ta liền hiện tại kim thân nổ tung. Phương Bình một mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, nếu không phải là như thế, ta sẽ không tới nơi đi cướp đoạt tài nguyên. Chính là vì những này, hơi thở chuyển đổi, đó là có đại lượng vật tư tiêu hao, 500 cân cũng là có thể duy trì nửa ngày. Cơ Giao một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vậy ngươi lần trước ở Thiên Thực Vương Đình, ẩn giấu nhiều ngày, đó là ta tại ngoại vực hết thảy tích trữ, toàn bộ ném vào trong. Hừ, Cơ Giao lạnh lùng một hừ, nàng hiện tại bỗng nhiên muốn giết người. Phương Bình nhưng là không để ý đến nàng, thích tin thì tin, đây chính là sự thực. Hắn không quá lo lắng Cơ Giao làm khó dễ, quá mức Lão Trương ra tay, chính là không biết Lão Trương có kịp hay không. Đường nối khoảng cách bên này cũng có gần ngàn dặm đây. Lão Trương tới kịp sao? Biết tình huống ở bên này sao? Hắn không biết, Trương Đào đấm ra một quyền ngàn dặm đường nối. Nếu là biết, đại khái liền không như vậy lo lắng rồi. Lão Trương phân hóa thể ở đây, hơi sử dụng, hắn lập tức có thể biết. Ngàn dặm, trong chớp mắt sự thôi. Cơ Giao cũng không để ý tới hắn, cho hắn vật chất, không thể sự, cái tên này không muốn chuyển đổi, kia theo hắn được rồi. Ngược lại hiện tại các nơi khác còn ở trong đại chiến. Đi, qua bên kia. Cơ Giao một chỉ hy vọng thành phương hướng, bên kia đại chiến đến hiện tại, huyết khí y nguyên ngút trời, không biết hiện tại kết quả làm sao rồi. Chính nói xong, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhân loại lại có viện quân đến rồi. Lão Trương có thể a, lại điều động viện quân, nhớ tới trước kia Trương Vệ Vũ nói, năm đại thánh địa viện quân đến, đến quá nhanh đi. Năm đại thánh địa nhưng là ở các đại châu. Vậy thì chạy tới rồi. Giờ khắc này, hy vọng thành phương hướng, lại lần nữa có cỗ lớn hơi thở bốc lên. Vậy không phải cá biệt cửu phẩm, ít nhất cũng có 7-8 vị trở lên rồi. Cửu phẩm thật càng ngày càng nhiều rồi. Đây là nói nhân loại cửu phẩm, mà cửu phẩm địa quật, nhưng là càng ngày càng ít rồi. Phương Bình cũng không qua nhớ tới, đến cùng chém giết bao nhiêu cửu phẩm địa quật rồi. Quang hắn biết đến, trước địa quật 18 vị, chết rồi 14 vị, bị bắt 1 vị, Bách Thú Lâm bị giết 3 vị, Vạn Nghĩ Sa Mạc bị giết 5 vị. Hắn cùng Lý Lão Đầu tập kích giết một cái, bị đuổi giết thời điểm giết ngược lại một cái, vừa mới trong chớp nhoáng này chết nhiều nhất. Chết rồi 26 vị, dòng dã chết rồi 50 vị cửu phẩm, tù binh một đầu cửu phẩm yêu thú. Vậy thì 51 vị, thêm vào nơi đây 27 người, 78 vị cửu phẩm. Phương Bình trong lòng cũng là hơi xúc động. Trận chiến này, một cách không ngờ, hắn thật hoàn toàn không nghĩ tới sẽ chết rất nhiều người. Đến mức những nơi khác. Giờ khắc này còn có 2 nơi chiến trường, cũng không biết tình huống bây giờ làm sao rồi. Địa quật tham chiến cửu phẩm hơn 140, cũng không biết lần này có thể có mấy người sống sót ra Nam Thất Vực. Ngay ở Phương Bình nghĩ những này đồng thời, Ma Thành, mọi người đã chiến đấu đến Ma Thành, tòa này ngày xưa Thiên Môn Thành, sau Ma Thành, mấy lần thay chủ, lần này hoàn toàn bị đánh nổ rồi. Trương Vệ Vũ 4 đại cường giả tham chiến, giết trời đất biến sắc, chỉ là một tòa Ma Thành, ở mọi người luân phiên đại chiến dưới đã biến mất rồi. Ngô Xuyên, người thật không được a. Trương Vệ Vũ lên tiếng cười lớn. Bốn người chiến 20 người, vừa đến đã đánh giết một vị, cùng 19 vị cường giả giao chiến. Chiến đấu đến hiện tại, song phương đều có thương vong. Bất quá bốn vị cường giả, chỉ thương chưa vong, đối phương đúng là chết không ít người. Giờ khắc này, ma thành bầu trời, người còn sống song phương tính gộp lại mới 16 vị. Địa quật một phương, tham chiến 20 người. Trong thời gian rất ngắn, chết trận 8 vị. Bất quá Ngô Xuyên đã đến giai đoạn cuối cùng. Giờ khắc này kim thân hoàn toàn mờ đi, vô lực tái chiến rồi. Ngô Khuê Sơn cũng gần như, bất quá so với Ngô Xuyên hơi hơi khá một chút. Bốn người lưng tựa lưng, chiến đến hiện tại cũng là đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Ngô Xuyên tuy rằng vô lực, nhưng là cười nói, mặc kệ có được hay không, lão tử cũng sáng tạo kỳ tích rồi. Chiến cửu phẩm 20. Nói hết, Ngô Xuyên còn có tâm tư chuyện cười Ngô Khuê Sơn nói. Khuê Sơn lần này chết rồi tốt nhất, sống sót, chờ bị mắng đi, người bảo bao nhiêu thần binh rồi. Ngô Khuê Sơn khóe miệng vừa kéo. Đừng nói chuyện, trước sau cũng là ba chuôi mà thôi. Vừa mới thần binh lại bảo, lão tử lại không phải cố ý, vừa mới quá nguy cấp, không bảo không xong rồi. Trong đám người, Trần Diệu Tổ sắc mặt so với hai người càng trắng bệch. Ông lão này, lần này triệt để bạo phát rồi. Đánh giết 8 người, hắn một người chém giết 4 vị. Ở nhiều cường giả như vậy nhìn quanh dưới, hắn mạnh mẽ xung phong, chém giết 4 vị cửu phẩm. Trận chiến này đến hiện tại, hắn từ tiến vào ma đô địa quật, chém giết cửu phẩm đã vượt qua một tay số lượng. Qua nhiều năm như vậy, so với hắn chém giết cửu phẩm còn nhiều, e sợ không mấy cái rồi. Ngoại vi 12 vị cửu phẩm địa quật cũng là thở dốc liên tục. Đến cửu phẩm cảnh sớm là có thể không cần hô hấp. Không biết Huệ Hoài, có thể lúc này những người này đều là mệt bở hơi tai, trong mắt cũng là lóe qua bất đắc dĩ cùng chấn động. Bốn vị phục sinh chi địa cường giả, thật đáng sợ không gì sánh được. Chém giết đến hiện tại, song phương đều là mệt bở hơi tai rồi. Những tên khốn kiếp kia, có người trong lòng thầm mắng, thần lục viện quân đâu? Phương Tây, tiếp cận 50 người, vây giết phục sinh chi địa hơn 20 người, lại không thể bắt đối phương. Hơn nữa thời gian kéo dài, càng ngày càng nhiều phục sinh võ giả tham chiến rồi, e sợ không trông cậy nổi phương Tây đám người kia rồi. Mà phương Bắc, đây là bọn hắn căm tức nhất sự. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được đại lượng cường giả khí cơ, có thể trước vẫn ở một nơi dừng lại, mãi đến tận hiện tại mới bắt đầu di động. Có thể khí cơ thiếu rất nhiều, hư hư thực thực chết trận đại lượng võ giả, làm sao có khả năng? Bọn họ chỉ là đang đuổi giết Phương Bình cùng Trường Sinh Kiếm. Tại sao biết chết trận nhiều cường giả như vậy? Đám rác rưởi này đến cùng đang làm gì? Những người này còn đang suy nghĩ. Trong nháy mắt, Trần Diệu Tổ đột nhiên xuất hiện ở trong đám người. Trên thần binh Trường Kiếm vết rạn nứt tung hoành, rên lên một tiếng, một kiếm đẩy ra, ầm ầm, Trường Kiếm nổ tung. Cửu phẩm thần binh đã đến cực hạn, không phải tự bạo mà là chiến đấu quá mức kịch liệt, trực tiếp đánh nổ chuôi này cửu phẩm thần binh. Lão Trần thật táo bạo. Trương Vệ Vũ nở nụ cười một tiếng, tiếng cười chưa rơi cũng chớp mắt giết vào trong. Trần Diệu Tổ ngày hôm nay rất táo bạo, chiến đấu với nhau đó là kẻ liều mạng bình thường chém giết, đánh giết 8 vị cường giả. Hắn một người độc giết 4 vị, điều này làm cho Trương Vệ Vũ có chút bất đắc dĩ. Ta mới là đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân, hiện tại Trần Diệu Tổ lão này lại muốn cướp cái tên này. Đại chiến lại nổi lên, 16 vị cường giả, chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ. Trần Diệu Tổ kêu rên không ngừng, kim thân lấp lóe bên dưới cũng càng lờ mờ lên. Chiến đấu đến mức này đã không còn là bất diệt vật chất vấn đề rồi. Thương thế quá nặng, bản nguyên đạo lại không tiến triển. Có lẽ hôm nay thật muốn cắm ở này rồi. Mặt đất, Trương Đào hơi ngưng lông mày, lẩm bẩm nói, Trần, Trương mấy vị, thật giống không đủ lực, áp lực không đủ sao? Hắn mơ hồ có chút cảm thụ. Hôm nay, mấy người này thừa thế xông lên, xung kích đỉnh cao nhất, đó là nắm chặt lớn nhất. Một khi hôm nay bị nghẹt, có lẽ liền khó khăn. Trần Diệu Tổ nguyên bản khoảng cách đỉnh cao nhất còn cách một đoạn. Hôm nay nhưng là đại sát tứ phương, chính là ở đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế. Liều lĩnh, có thể theo nhân loại viện quân không ngừng đến, những người này thật giống có chút mất ý chí rồi. Hơn 100 vị cửu phẩm, áp lực lại không đủ. Tiểu tử kia lại dằn vặt cái gì? Thật giống nội chiến chết không ít cửu phẩm. Chiến vương phong tỏa ma đô địa quật. Địa quật gia hỏa không hẳn biết thế cục bây giờ. Còn phải để bọn họ vào người mới được. Không được lời nói, liền nhân cơ hội bảo phát đỉnh cao nhất cuộc chiến đi. Trương Đào trong lòng tính toán một trận. Trần Diệu Tổ mấy người, nếu cửu phẩm cuộc chiến đã vô pháp kích thích đến bọn họ, kia đỉnh cao nhất cuộc chiến bạo phát đây. Lần này, nhân loại bên này, hiện nay đến đỉnh cao nhất không tính quá nhiều. Một khi khai chiến, nhân loại khẳng định là rơi vào nghịch thế. Ít nhất hắn không xuất toàn lực, đó là tuyệt đối sẽ rơi vào nghịch thế. Dưới tình huống nguy cấp, có lẽ mấy người này sẽ có động lực phá vào đỉnh cao nhất cảnh. Tham dự đỉnh cao nhất cuộc chiến, chống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Lần này bạo phát, vô pháp đột phá, đỉnh cao nhất cuộc chiến mở ra, vẫn là không cách nào đột phá, vậy sẽ phải kiệt rồi. Người khác không nói, Trần Diệu Tổ tất nhiên sẽ như vậy. Lão nhân đã đến mức này, lần này không phá đỉnh cao nhất, e sợ đời này cũng chưa chắc có hy vọng rồi. Ngô Sinh cùng Ngô Khuê Sơn cũng khỏe, hai người này còn chưa tới mức độ đó, hơn nữa cũng tuổi trẻ, có thể chờ một chút. Trương Vệ Vũ cũng có vấn đề, hắn một cái sắp đỉnh cao nhất ra hỏa, nhưng là chậm chạp vô pháp đột phá, điều này đại biểu hắn cũng rơi vào một cái to lớn bình cảnh. Có thể hay không hôm nay sinh ra hai vị đỉnh cao nhất, liền nhìn động tác này rồi. Bên này đang muốn, đường nối đối diện, một cái mèo lớn đầu hiện lên, mở miệng nói, cái kia ai, bản miêu đâm chết rồi 12 cái giả thần, thức ăn mèo muốn thêm 20 túi, ngoặc kép, Trương Đào dại ra, con mèo này đừng như vậy, làm lão tử đều xấu hổ hố nó rồi, chẳng trách hắn cảm giác phương Tây cũng có điểm không đúng. Thật giống giết địch quá nhiều, không ngờ con mèo này ở bên kia đâm chết rồi 12 cái. Trương Đào nghĩ thì nghĩ, vẫn là cấp tốc nói, không thành vấn đề, thương miêu, có hứng thú đâm chết mấy cái chân thần sao? Một cái 100 túi thức ăn mèo làm sao? Không làm, 200 túi, ngoặc kép, cái kia, thức ăn mèo nhiều như vậy sao? Ngoặc kép. Lão Trương chớp mắt câm miệng, không thể sách giá, nói thêm gì nữa, con mèo này e sợ muốn hoài nghi rồi, thức ăn mèo đều không đáng giá, vậy đối phương còn có thể ra sức sao? Hắn câm miệng, thương miêu nhưng là lại nói, cái kia ai, đánh xong, bản miêu muốn một cái chó lớn, không cho đem chó lớn mang đi rồi, chó lớn, lão Trương ánh mắt sáng như tuyết. Vội vàng nói, con chó nào? Chính là con kia từ ngoài động thiên mang yêu đi ra ngoài cầu. Dạo, thời khắc này, lão Trương ánh mắt sáng như tuyết có thể đâm thủng đường nối. Thương miêu cùng dạo có quan hệ. Mèo lớn, lão tử không nghĩ hố ngươi. Có thể cái này, có thể cái này, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lão tử đem rào kiếm được Ngự Hải Sơn đi. Hoặc là đem Hòe Vương bỏ vào Nam Thất Vực. Mèo này sẽ đâm chết Hòe Vương sao? Đến mức có được hay không? Vấn đề cũng không lớn. Con mèo này mang đến cho hắn một cảm giác tương đương mạnh mẽ. Dù cho không bằng Mệnh Vương những người này, hẳn là cũng không thể so với Phong Vương Nhược. Có muốn hay không như thế làm đây? Trương Đào xoắn suýt, bắt nạt lão âm hóa. Hắn rất am hiểu, cũng rất tâm hắc những lão âm hóa kia. Chơi chết một cái toán một cái. Không quan tâm địa quật trái đất, đều giống nhau. Nhưng bắt nạt một cái ngu mèo, này quá ngu, đều có chút xấu hổ ra tay rồi. Rõ ràng không nhược điểm, nhất định phải đưa điểm nhược điểm đến. Bất quá khó nói mèo này có xuất thủ hay không, đến nhìn rào ở nó trong lòng địa vị làm sao. Nếu là chỉ xem món đồ chơi, vậy thì không hy vọng rồi. Hoa Quốc lại muốn ra mấy vị đỉnh cao nhất, dưới sự vạn bất đắc dĩ. Vậy ta cũng chỉ có thể như vậy rồi. Trương Đào trong lòng nỉ non. Ta tâm rất đen, ta tâm rất độc, oán liền oán thói đời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.